Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O chương 72. Góc truyện audio.com. Nếu như sớm biết làm chuyện ấy sau khi đánh dấu sẽ thoải mái như vậy. Trà A thề hắn đã không đợi lâu như vậy. Khốc O nằm ngủ ở bên cạnh hắn. Mặt đỏ bừng, người mềm nhũn, tin tức tấu của hai người vẫn đang hòa vào nhau. Trà A càng nhìn càng thấy thích. Hắn bắt đầu nghi ngờ lúc trước có phải mình ấm đầu rồi không? Tại sao lại cứ không tin rằng mình đã thích Khốc O rồi cơ chứ? Nhìn thấy Khốc O hình như sắp tỉnh lại, Trà A thuận theo, hôn đến khi y thật sự tỉnh táo. Hỏi y có muốn ăn gì không? Trà A, mấy ngày nay anh đều uống sữa đến no, nhưng em chỉ uống dịch dinh dưỡng. Có phải rất cực khổ hay không? Đôi tai Khốc O đỏ chót, sắc mặt lại tái xanh. Chấm, Khốc O liếc qua điện thoại của mình. Sau đó đẩy hắn ra, tự mình mặc quần áo vào. Mấy ngày nay đã khiến anh cực khổ rồi, nhưng tôi vẫn không muốn đồng ý yêu cầu của anh. Chúng ta vẫn giống như trước là được rồi, không cần can thiệp vào cuộc sống của nhau. Trà A bị vứt bỏ, nằm tại chỗ, gương mặt ngơ ngác, Khốc O giả vờ kiên cường bước ra ngoài. Y cảm nhận được một lượng lớn chất lỏng đang thuận theo bắp đùi trượt xuống. Cách chương.